xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 107, Kaka mặt than vs Trúc Mã Hoa Tâm, 47. Góc truyện audio.com, pa, sẽ không nha, vĩnh viễn, sẽ không, cô tuy đưa lưng về phía hắn, lại tinh tường nhận ra cảm xúc của hắn, trong lòng tức khắc mềm thành một mảnh, cô gian nan ngồi dậy, nỗ lực quay đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mắt tròn to, giọng nói nghiêm túc hứa hẹn, ngực một trận lửa nóng, làm hắn toàn thân sắp thiêu cháy. Bất an và sợ hãi ở sâu trong nội tâm vào giờ phút này cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn khóe môi cong lên một cái cười tươi đẹp, ấm áp lại mê người. Động tác thân thể lại càng hung hãn. Phó Vân Hàn một tay bế eo cô lên, một tay đặt trước ngực cô, nắm một bên nhũ tùy ý thao lộng. Hai ngón tay kẹp lấy đầu V dùng sức kéo, lại dùng móng tay nhẹ khiêu khích hạ thân, nhiều lần không chút thương tiếc đâm vào. Viên tròn to lớn thô lỗ vượt qua hoa hạch sưng lên. Kích khởi hoa huy từng trận. Ai nha, thật thoải mái. Ừ à, ca ca, ca ca. Hạ Tình Tình chống cánh tay bủn rùn. Trên mặt che kín vệt đỏ. Khóe mắt mang theo xuân ý. Thanh âm nhu mị dần dần lộ ra khao khát. Điểm mẫn cảm cả người đều bị hắn trọn lên. Huyệt khẩu chảy nước róc rách bị ma sát sưng đỏ. Hắn cắn răng nhanh chóng động eo thon. Mang theo nước văng khắp nơi, trứng giái vỗ vào mông cô, chỉ hận không thể cùng đâm vào, lực đạo của hắn càng ngày càng mạnh, lộ ra một cỗ tàn nhẫn, chỉ muốn hung hăng phá nát người dưới thân, cùng cô hòa thành một thể, từ đây rốt cuộc không có gì có thể tách bọn họ ra. Pa, sắp hỏng rồi, pa, muốn vỡ ra, pa, Hạ Tình Tình gập thân mình, mang theo khóc kêu thảm thiết. Bụng nhỏ cảm giác được hắn chọc vào hơi hơi phồng lên. Hoa huy theo đó siết chặt run rẩy. Cô kiều xuyễn lui về sau ngửa thân thể dựa vào trên người hắn. Tay nhỏ nắm chặt cánh tay trên eo. Móng tay cơ hồ đâm sâu vào trong thịt hắn. Phó Vân Hàn cũng không chịu nổi. Nội huyệt không thể tưởng tượng chặt chẽ ôm lấy hắn. Bên trong như là có vô số tay nhỏ cầm lấy côn TST. Dùng lực hút tinh dịch ra. Tra tấn lại thống khoái, trên mặt mồ hôi không ngừng nhỏ giọt ở trên lưng cô. Hợp chung với cô, hắn thô xuyễn kêu rên, siết chặt mông ô, nhắm ngay chỗ thịt mềm lồi lên lấy tần suất cực nhanh điên cuồng cắm mạnh. Mật dịch không kịp tràn bị ma sát mạnh mẽ đánh thành bọt. Chồng chất ở chỗ hai người kết hợp, bé con, anh yêu em, pa a ca ca. Em cũng yêu anh, chấm, pa, tiểu huyệt liên tiếp co rút lại phun ra từng đột đi em thủy trong suốt. Thân thể và tinh thần trong khoái cảm ngập đầu làm cô rốt cuộc không thể nhận nữa. Toàn bộ đều cơ thể run run rẩy rẩy, trong đầu vô số bạch quang nổ tung, lại không một tia lý trí. Nghe được lời này, Phó Vân Hàn rốt cuộc nhịn không được, gào giống phóng thích chính mình, đem nhiệt lưu rót vào trong cơ thể cơ. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại tiếng thở dốc cao thấp phập phồng. Phó Vân Hàn dùng sức bế cô lên, để cô nằm ở trên ngừa mình y, duỗi tay nhẹ vỗ về lưng cô cùng cô bình phục sau dư vị cao trào. Hạ Tình Tình quấn chặt cổ hắn, dùng một tia sức lực cuối cùng ngửa đầu hôn lên khóe môi hắn. Ca ca, em yêu anh, trong một đêm hoan ái đầm đìa mồ hôi cùng dược vật của hệ thống phụ trợ. Hạ Tình Tình ngay hôm sau liền hết sốt, chứ thân mình có chút suy yếu, đã không còn trở ngại. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở trong lòng Phó Vân Hàn, tùy ý để người sau lưng cầm máy sấy, động tác cẩn thận lại ôn nhu thổi tóc cho cô. Một lát sau, Phó Vân Hàn ấn nút, nghiêm túc sờ tóc cô từ đầu tới cuối một lần, mới yên tâm buông máy sấy, ôm cô xoay lại, bé con, hắn hơi hơi cau mày. Duỗi tay xem xét trán cô, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo một chút không tán đồng. Thân mình em còn chưa tốt, không nên tắm rửa, vạn nhất cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Nhưng mà, ngày hôm qua, em sau cái kia, ra thật nhiều mồ hôi, trên người dính dính thực không thoải mái. Hạ Tình Tình chớp mắt to, đáng thương nhìn hắn, hoàn toàn không dự đoán được cô sẽ nói cái này. Mặt hắn vốn nghiêm túc tức khắc ngây ra. Trong mắt xẹt qua một tia ngốc nghếch, Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Cả khuôn mặt bạo hồng, bên tai cũng đỏ rực. Hạ Tình Tình mắt to hiện lên một tia giảo hoạt, trong lòng một trận cười trộm, chuyển biến tốt liền thu về. Cô kéo tay hắn, cười lấy lòng với hắn, thân mình vươn tới gần hôn lên môi hắn. Thực xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy. Nói xong, cô còn giơ tay phải lên thề. Phó Vân Hàn bị hành động đáng yêu của cô chọc cười. Nhiệt ý trên mặt hơi lui. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xoa xoa đầu cô, ôm lấy cô, than một ngụm, lần sau, trên người, không thoải mái. Phải nói với anh, biết không, cô ngoan ngoãn gật đầu. Phong mắt xúc vào trong lòng hắn. Tay nhỏ nắm tay trái hắn. Nhất lần lượt thưởng thức ngón tay hắn. Thanh âm lại kiều lại mềm. Ca ca, em rất thích anh nha. Phó Vân Hàn đầy mặt sủng nịch nhìn cô. Bắt đầu từ đêm qua. Trong miệng cô liên tiếp tuôn ra ái ngữ, làm hắn mỗi khi nghe được tim đập mạnh, tràn đầy vui mừng, ý cười khóe mắt càng không giấu được, hắn nhịn không được cúi đầu, hôn hôn đỉnh đầu cô. Đúng rồi ca ca, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức ngồi thẳng lên kéo kéo góc áo hắn, em có một số việc muốn nói với anh, PS, đã trở về quỹ đạo truyền thống của truyện sắc rồi. Cách chương.